Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1867, chương 1867 rằng có hai bên. Kia Ứng Phượng Trúc nói xong, lại là nhìn lại một chút phía sau người, đột nhiên kêu lớn, chư vị, trước mắt vị này đạo trưởng muốn nhập chúng ta Đại Cô Sơn cấm địa đi nhìn một cái. Các ngươi nói, có thể nguyện ý sao? Không thể, tuyệt đối không thể, vui đùa cái gì vậy? Kia Ứng Phượng Trúc lời nói vừa ra, nhất thời rước lấy rất nhiều người kêu la. Những người đó căn bản là không muốn làm Bạch Cốt đạo nhân tiến vào sau núi. Lúc này đã chịu Ứng Phượng Trúc mê hoặc, tự nhiên là lớn tiếng ồn ào lên, lại đi xem kia Bạch Cốt đạo nhân. Biểu tình cư nhiên rất là thả lỏng. Trong mắt hắn, tựa hồ đối trước mắt Thanh Long môn mọi người căn bản không bỏ ở trong mắt. Không biết vì sao, tuy rằng hai bên rằng co, kia Giang Nam Như đối trước mặt hai bên không có một tia hảo cảm mạch. Giang Nam Như trong lòng thầm nghĩ, không đúng, không phải hai đám người, căn bản chính là một người đối phó một đám người. Nguyên lai, liền ở vừa mới một cái chớp mắt chi gian, Giang Nam Như mới hiểu được lại đây. Kia đối diện Bạch Cốt đạo nhân căn bản chính là một người. Đến nỗi những cái đó xâm xâm Bạch Cốt, kỳ thật đều là này triệu hồi ra tới triệu hoán vật, tuy là như thế. Nhưng kia Bạch Cốt đạo nhân lại là một chút cũng không nóng nảy. Nhưng thấy hắn hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, nếu các ngươi thừa nhận, vậy có thể, như thế, liền đưa bọn họ hai người giao ra đây đi. Nói xong, liền thấy kia Bạch Cốt đạo nhân ngón tay một lóng tay, chỉ hướng về phía một bên Tư Đồ Thanh Thiên cùng Tư Đồ Thanh Vân, này liền không đúng rồi. Ai ngờ, lần này Ứng Phượng Trúc lại là không có đáp ứng Bạch Cốt đạo nhân, mà là trong miệng chậm rãi nói, đạo trưởng hai vị thủ hạ là không có linh tính, mà chúng ta hai vị này lại là sống sờ sờ người. Nào có làm sống sờ sờ người cấp triệu hoán bộ xương khô chôn cùng đạo lý. Không có linh tính, Bạch Cốt đạo nhân đôi mắt đột nhiên hơi hơi nheo lại. Nói, người như thế nào biết, ta thủ hạ không có linh tính. Lại nói, mặc dù là không có linh tính, cũng là ta nhiều năm trước tới nay đào tạo tâm huyết. Như thế nào có thể như vậy dễ dàng liền buông tha bọn họ? Đạo trưởng, không đến thương lượng. Ứng Phượng Trúc hỏi, không có. Bạch Cốt đạo nhân cũng trả lời sạch sẽ nhanh nhẹn. Nói, trừ phi các ngươi nguyện ý làm ta đi kia sau núi nhìn một cái. Si tâm vọng tưởng, kia Tư Đồ Thanh Vân đột nhiên cao giọng nói. Nói xong, hắn đột nhiên xoay người, hướng một bên Ứng Phượng Trúc nói. Chúng ta huynh đệ sở đánh chết, bất quá là hai cái ngu dốt xuẩn vật. Lúc này bọn họ như thế, bất quá là muốn đi hướng chúng ta cấm địa thôi. Ta biết, này còn dùng ngươi tới nói sao? Kia Ứng Phượng Trúc nhẹ giọng nói. Nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Nói, đạo trưởng, trừ cái này ra đâu? Trừ cái này ra, hắc hắc, kia chỉ có một trận chiến. Nhưng thật ra Bạch Cốt đạo nhân nói trực tiếp, ở bộ xương khô đại quân trước mặt, hắn tựa hồ căn bản không đem trước mắt này đó Thanh Long môn đệ tử đặt ở trong mắt. Chính là, mọi người lại là không biết, những cái đó không hề có linh tính bộ xương khô, lại là như thế nào có thể ngăn cản trụ kia hoàn mỹ Thanh Long môn các đệ tử. Nhưng, lúc này nhìn lại là thấy kia Bạch Cốt đạo nhân rất có phần thắng giống nhau, chẳng lẽ người này tu vi đã là có thể nghiền áp nơi đây mọi người. Giang Nam Như trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm lên. Kia Thanh Long môn trung cao thủ nhiều như mây. Tuy rằng bọn họ bộ dạng có chút không lắm đẹp, chính là thực lực lại là không tầm thường, lại đi xem kia Bạch Cốt đạo nhân. Đã là tới rồi Đại La Huyền Tiên nông nỗi. Chính là, kia Bạch Cốt đạo nhân cấp bậc lại cũng không là tới rồi Đăng Phong tạo cực nông nỗi. Tựa hồ cũng chính là cùng kia một tay kiếm tẩu lực lượng ngang nhau bộ dáng. Như kia một tay kiếm tẩu, nhìn thấy Ứng Phượng Trúc đám người cũng không dám dùng sức mạnh. Lại không biết trước mắt Bạch Cốt đạo nhân nơi nào tới như thế dũng khí. Hết chương.